Chương 650, không biết sống chết. Trên bầu trời, Tịch Thiên Dạ một người chiến viêm lang săn yêu đoàn bô nở tên đại thánh, tới tới lui lui đã mấy trăm chiều, chẳng những không có chút nào rơi vào hạ phòng, phản mà từ đầu tới cuối thành thạo điêu luyện, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa bao phủ toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành, cơ hồ đem hết thảy Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong tu sĩ đều hấp dẫn tới. Viêm lang săn yêu đoàn bô nở tên đại thánh càng đánh càng là khiếp sợ, thanh niên trước mắt mạnh mẽ đã thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đâu chỉ thân thể rất mạnh, đơn giản mạnh biến thái, bốn người công kích, thế mà toàn bộ bị một mình hắn chống đỡ cản lại. Không được, ta huyền thiết trọng thức không cách nào làm bị thương hắn. Bô nở tên phó đoàn trưởng bên trong lão nhị sắc mặt trắng bệnh, trong cơ thể khí huyết sôi trào, cùng Tịch Thiên Dạ ngạnh bính vài chiêu về sau, suýt nữa có chút bóp không được huyền thiết trọng thức. Tên hôn đản kia chẳng những lực lớn vô cùng, mà lại thân thể không thể phá vỡ, đơn giản như là thượng cổ ma sơn, hắn huyền thiết trọng thức nện ở phía trên, nhiều nhất chảy ra một chút. Bô nở tên phó đoàn trưởng bên trong lão tư vương chấn chống chất, chủ tu thân thể thể tu đại thánh, cũng đã không còn dám cùng Tịch Thiên Dạ cứng đối cứng, một đôi nổi đất lớn nắm đấm run nhẹ nhẹ, một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo bất bại thánh thể bên trên nhiều chỗ bị sinh sinh đánh biến hình. Lão đại, thỉnh động hàng tiêu thánh kiếm đi, bằng không thì căn bản là không có cách đột phá phòng ngự của hắn. Lão tam sắc mặt khó coi nói. Chỉ có cùng Niếp Nhân Hùng giao thủ qua bọn hắn mới biết hiểu trước mắt người thanh niên này khó dây dưa, mặt ngoài bọn hắn tựa hồ thế lực ngang nhau, vừa đi vừa về tương xứng, nhưng trên thực tế vẫn luôn là bọn hắn ở thế yếu. Thanh niên trước mắt tựa như một khối kim cương, vô luận bọn hắn như thế nào công kích đều bất động như núi, mảy may không tổn hại. Mấy người bọn hắn lại là tại cái kia thanh niên lực lượng kinh khủng trước mặt cả đám đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít nội thương. Tịch Thiên Dạ tầm mắt đạm mạc, không nhanh không chậm từng quyền vung ra, tư thái như có như không tùy ý, như là một tên võ đạo tông sư, thật đơn giản một quyền đều ẩn chứa vô tận ảo diệu. Viêm lang săn yêu đoàn lao tư vương chấn chồng chất ý đồ tránh né chạy hướng nắm đấm của mình, nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách tránh né, thổi phu một tiếng chính mình một cái cánh tay bị sinh sinh giảm giá. Thỉnh thanh kiếm. Viêm lang săn yêu đoàn lão đại Khương Thừa Tử cũng nhịn không được nữa, tiếp tục như thế chiến đấu tiếp bọn hắn nhất định sẽ thua, lúc này không do dự nữa, hung hăng dậm chân một cái, vây tay. Sau một khắc, một đoàn thanh quang theo thành trì chỗ sâu sáng lên, sau đó xông lên trời không, hóa thành một đoàn sáng chói ánh lửa, vượt ngang hư không, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Khương Thừa Tử trước mặt. Khương Thừa Tử tầm mắt trang nghiêm, một thanh liền đem đoa nở kia thanh quang trộm trong tay. Thanh quang tiêu tán, nguyên lai chính là một thanh thanh phong trường kiếm, vừa xuất hiện, toàn bộ phạm vi ngàn dặm thiên địa pháp tắc đều đột nhiên ở giữa phát triển nổi lên, cùng chuôi này thanh phong trường kiếm liên hệ với nhau. Đại thánh chi khí toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành tu sĩ đều tầm mắt rung động nhìn chuôi này thanh phong trường kiếm, chỉ có trong truyền thuyết đại thánh chi khí mới có lấy đáng sợ như vậy khí tức. Phạm vi ngàn dặm thiên địa pháp tắc đều bị cái kia đại thánh chi khí điều động. Mạnh nhất đại thánh đều chưa hẳn có thể làm được, sợ là chỉ có đại thánh chi khí này loại đặc thù đồ vật mới có năng lực cờ na y thế mà xuất động hàn kiêu thánh kiếm bình thủy các bên trong Lý Vĩnh Lệ hít một hơi lạnh, hàn kiêu thánh kiếm chính là viêm lang săn yêu đoàn chấn đoàn trí bảo, cung phụng tại viêm lang săn yêu đoàn tổng bộ chỗ sâu, chỉ có viêm lang săn yêu đoàn vị đoa nở trưởng kia, hoặc là bô nở tiền phó. Đoàn trưởng liên danh thỉnh động mới sẽ xuất thế. Vẹn vẹn chỉ là vì đối phó một người trẻ tuổi, viêm lang săn yêu đoàn bôn nở tên phó đoàn trưởng thế mà liên danh nắm hàn kiêu thánh kiếm đều mời đi ra. Phạm vi ngàn dặm lực lượng pháp tắc tụ đến, Khương Thừa Tử trên người khí tức tầng tầng tăng vọt, trong tay hắn phảng phất nắm không phải một thanh kiếm, mà là thiên địa quy tắc, chí cao quyền hành. Tại Nam Man Đại Lục bên trên, không giống tại thiên lan thế giới bên trong, thánh khí lực lượng có thể triệt để bày ra, làm hướng về quy tắc khí. Có thể điều động thiên địa quy tắc mới là chúng nó chỗ đáng sợ nhất. Vài vị huynh đệ giúp ta một chút sức lực. Khương Thừa Tử giơ hàn kiêu thanh kiếm, phảng phất giơ một tòa nặng nề vô cùng thánh sơn, bộ mặt xích hồng, từng sợi mạch máu theo trong da nổi bật đi ra. Mặt khác ba tên viêm lang săn yêu đoàn đại thánh thấy này mảy may cũng không chậm trễ, lập tức thôi động trong cơ thể hoang khí, liên tục không ngừng tụ hợp vào Khương Thừa Tử trong cơ thể. Ầm ầm thiên địa chấn động. Hàn kiêu thánh kiếm hào quang rực rỡ vô cùng. Khương Thừa Tử ra sức giơ nặng nề vô cùng hàn kiêu thánh kiếm, hung hăng một kiếm chém xuống. Xoẹt một đạo kiếm quang vung chạm mà ra, phảng phất muốn nắm thiên địa đều cắt đứt, muốn đem toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành đều một phân thành hai. Toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong sinh linh, toàn bộ đều thần tâm run rẩy, dù cho một chút đại thánh cũng không ngoại lệ, cái kia Hàn Kiêu Thánh Kiếm bên trên phát ra khí tức thật là đáng sợ. Tịch Thiên Dạ tầm mắt băng lãnh nhìn cái kia treo cao tại bầu trời Hàn Kiêu Thánh Kiếm, trong mắt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Trước mắt bô nở tên uy tín lâu năm đại thánh tu vi đều tinh sâu vô cùng, so Tước Vân Đồng cùng Phúc Hải Thái Tử Hàng Ngũ không biết mạnh bao nhiêu, lại thêm đại thánh chi khí, đại lục ở bên trên đoán chừng chưa có đại thánh có thể chống lại. Bất quá Tịch Thiên Dạ không sợ chút nào, bởi vì hắn có Minh Hoàng luyện thi thân thế. Này thi thân thể không gì không phá, vạn pháp không phá, muốn đem chi hủy đi, sợ là bình thường bán đế đều làm không được. Từng kia u ám khí tức theo Tịch Thiên Dạ thân thể Minh Hoàng thi văn bên trong tràn ra, những cái kia u ám khí tức hóa thành từng đoàn hoa văn, không ngừng mà theo trên thân thể lan tràn mà ra, phảng phất trên người hắn Minh Hoàng thi văn mọc ra tới, xuất hiện ở trong hư không. Phốc phốc Hàn Kiêu Thánh Kiếm giữa trời chém xuống. Tịch Thiên Dạ cũng là đấm ra một quyền, không sợ không lùi. Minh Hoàng thi văn phong tỏa bốn phương thiên địa, cái kia Hàn Kiêu Thánh Kiếm đánh xuống thời điểm, rơi vào Minh Hoàng thi văn bên trên, phảng phất rơi vào vũng bùn bên trong. Một kiếm cắt tại mỡ bò bên trong, lực lượng tự nhiên bị hàng loạt phân tán. Làm Hàn Kiêu Thánh Kiếm cùng Tịch Thiên Dạ nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, ẩn chứa lực lượng đã chỉ có lúc đầu một nửa. Đinh kim minh thiết thạch va chạm thanh âm vang lên. Bén nhọn sóng âm phảng phất sóng xung kích trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành. Thành thị bên trong tu vi thấp tu sĩ toàn bộ đều bịt lấy lỗ tai, ngã trên mặt đất thống khổ cuồn cuộn. Khí thế hung hăng Hàn Kiêu Thánh Kiếm bị gãy trở về, đồng thời nắm Viêm Lang Săn Yêu Đoàn bốn người chấn không ngừng lùi lại. Tịch Thiên Dạ cũng là không ngừng lùi lại, quần áo trên người bị kiếm khí xé rách ra từng đạo vết rách, cùng Hàn Kiêu Thánh Kiếm va chạm nằm đấm, suýt nữa bị Hàn Kiêu Thánh Kiếm cắt thành hai nửa, hàng loạt thánh huyết chảy xuôi mà ra, vung vãi hướng mặt đất. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Minh Hoàng Thi Văn lóe lên một vệt u quang, vết máu liền trong nháy mắt khép lại, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể bị chấn rút lui hơn 100 mét? Bôn nở tên đại thánh tầm mắt tràn đầy không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ, bọn hắn làm sao đều không thể tin được, thỉnh động Hàn Kiêu Thánh Kiếm, liên hợp bốn người bọn họ một kích toàn lực, thế mà không cách nào đánh giết tên kia người trẻ tuổi. Mà lại, vẹn vẹn chỉ là tại tên kia người trẻ tuổi trên nắm tay cắt ra một đầu vết thương, trong chốc lát liền toàn bộ khép lại như lúc ban đầu, mảy may liền không có tổn thương đến gốc rễ của hắn. Chỉ bằng các ngươi bốn người cũng tới khiêu khích ta, không biết sống chết. Tịch Thiên Dạ từng bước một tiến lên, trong mắt hiện ra một vẻ sắc cơ.